Trăng sáng chiếu lầu Tây, quyển 6, góc truyện audio.com, khoảng cách còn vài chục trượng, ở giữa hỗn chiến lộn xộn, trở ngại nặng nề, Lâu Dự lại không khác gì vào chỗ không người, như tách đôi cuồng phong sóng dữ, chỉ trong chốc lát đã lao tới phía sau kỵ sĩ quân sóc đó. Không nói một lời, cực kỳ bá đạo vung đao chém xuống. Kỵ sĩ quân sóc đó đang mải đuổi giết loan loan như bọ ngựa bắt ve sầu. Ai ngờ lại có chim sẻ đằng sau. Một đao của Lâu Dự chém xuống. Đầu kỵ sĩ quân sóc bay lên. Máu phun như suối. Thân hình không đầu còn nắm chặt đao. Chiến mã lắc lư, rơi huỵch xuống đất làm đất cắt bắn lên tung tóe. Một đao đắc thủ, Lâu Dự không ngừng một giây. Thúc ngựa phi nhanh về phía trước. Khi chạy qua bên cạnh loan loan. Lâu Dự cúi xuống đưa tay ôm ngang người Loan Loan kéo lên ngựa rồi ôm chặt trước người. Lâu Dự và Loan Loan ngồi trên lưng ngựa, chạy qua chiến trường khói lửa, tay cụt chân gãy khắp nơi. Đại chiến gần như đã kết thúc, Hắc Vân Thiết Kỵ như gió cuốn lá rụng, cuốn sạch đại doanh quân biên phòng nước Sóc, chỉ trả cái giá nhỏ nhất, bị thương hơn 100 người, mất 100 con ngựa, gần như đã diệt gọn 10000 quân biên phòng nước Sóc. Sách sử ghi lại, năm Vũ Định thứ 6, Thế tử Lăng Nam Vương Lâu Dự dẫn hơn vạn thiết kỵ bôn tập ngàn dặm. Như thần binh trời giáng tập kích đại doanh quân biên phòng nước Sóc. Tiêu diệt 2600 quân địch, bắt 3000 tù binh, bắt sống thống soái biên phòng nước Sóc Vũ Hòa Liệt, xóa sổ quân biên phòng nước Sóc, sau đó tiến mạnh vào lãnh thổ nước Sóc, lần lượt chiếm lĩnh 6 thành Kinh Bắc. Long Giang, Ô Lượng, Di Trị, Thanh Hóa, Phong Tây, thế như trẻ tre, uy không thể đỡ, đế đô nước Sóc, trong tòa cung điện màu xanh đen, ân minh nhìn tấu chương khẩn cấp từ tiền tuyến, sững sờ một thời gian đủ uống hết chén trà. Nội dung tấu chương rất đơn giản, Thành Vĩnh Đăng báo nguy, Thành Hoàn Cổ báo nguy, Phủ Doãn Vĩnh Đăng hạ chu, Trấn Hổ tướng quân Lâm Giã tử trận Tuẫn Quốc. Ân Minh Vân Vê mi tâm nhíu chặt, dùng sức hơi mạnh, để lại một vết đỏ hiện rõ trên mi tâm. Khí thế của Lâu Dự quá mức mạnh mẽ, chỉ trong thời gian nửa tháng đã đánh hạ 6 thành 15 huyện. Xu thế hung mãnh này làm Ân Minh sao có thể không lo lắng. Nôn nóng và kháo khỉnh, Đại Sóc vẫn xưng lập quốc 100 năm, nhân tài đông đúc, nhưng giờ đây đại chiến nổ ra, đưa mắt trong chiều. Không ngờ lại không có một đại tướng nào có thể lĩnh ấn xoay chống lại Lâu Dự. Ân Minh ném tấu chương xuống bàn. Căm hận, Trấn Quốc đại tướng quân Trần Tư Viễn cáo ốm. Trinh Tây đại tướng quân Hoắc Quân Hùng cáo lão. Trấn Quan Tiết Độ Sứ Thương Bằng dứt khoát rụt cổ trong nhà dưỡng thương không ra. Nguy cấp của đất nước. Không ngờ bọn chúng lại coi như không thấy. Dùng phương pháp này để bức bách trẫm. Đúng là đáng chết, nói cho cùng vẫn là Đại Lương khởi binh quá mức đột nhiên bất ngờ. Năm nay tân đế Ân Minh nắm quyền, ấy danh nghĩa cầu thân để thăm dò, vốn cho rằng Đại Lương sẽ quỳ gối thần phục giống như những năm trước. Giao nộp vàng bạc lụa là siêu cao thuế nặng theo thông lệ những năm trước. Bất luận chênh lệch sức mạnh hay phân tích những biểu hiện của Vũ Định đế mấy năm nay. Nước Lương dường như đều không có ý nghĩ và lòng tin nhất quyết sống chết với nước Sóc. Ân Minh dùng thủ đoạn nhơ nhớp lên ngôi nắm quyền. Sự bất bình và bất mãn trong triều như dòng nước xiết dưới mặt băng. Bề ngoài xem như bình yên phẳng lặng, kỳ thực lại cuộn trào mãnh liệt. Sơ ý một chút sẽ phá băng tràn lên nhấn chìm nuốt gọn hắn. Đặc biệt là mấy trọng thần. Lão thần hết mực trung thành với tiên đế và vẫn nghi ngờ về cái chết của tiên đế càng luôn bằng mặt mà không bằng lòng. Từ khi lên ngôi tới nay, mặc dù hắn đã dùng thủ đoạn sấm sét quét sạch trong ngoài triều. Nhổ tận gốc một số triều thần có lòng phản nghịch, nhưng mấy đại tướng lão thần khó khăn nhất đó lại không động được. Cũng không dám tự ý động đến, vốn hắn tính toán rất đẹp, nếu năm nay Đại Lương vẫn thần phục. Đại Sóc vừa thu được vàng bạc của nước Lương để bổ sung quốc khố. Vừa có thể khiến hắn có thời gian hòa hoãn để giải quyết những bề tôi không nghe lời đó. Không nghĩ tới lần này Vũ Định đế lại có quyết tâm và can đảm như vậy. Không nói một lời đã chém sứ giả. Điều đại quân khai chiến. Đây không giống tính cách và tác phong luôn luôn ổn thỏa cầu tiến của Vũ Định đế. Thái độ của Nước Lương làm cho Ân Minh rất rối rắm và khó nghĩ. Đến tận 10 ngày sau, thám tử của Ưng Đình ẩn nấp tại Nước Lương chuyển về nước nội dung tranh cãi trên triều đình Đại Lương về chuyện chiến hay không chiến. Ân Minh mới hiểu những lời nói của phe chủ chiến do Lâu Dự dẫn đầu đã đâm chính xác trúng bộ phận mềm yếu nhất trong lòng Vũ Định đế. Nếu cho ta thời gian 1 năm nữa, những lão cẩu này há còn có thể cậy già lên mặt. Coi thường quân uy, đến khi đó ta sẽ có thể toàn lực chuẩn bị tác chiến. Diệt Nước Lương giành thiên hạ là chuyện trong tầm tay. Đâu đến nỗi giật gấu vá vai, tiến thoái lưỡng nan, làm hoàng đế mà phải hèn nhát khổ cực như bây giờ. Ân Minh càng nghĩ càng giận dữ. Một quyền nặng nề đập mạnh xuống mặt bàn rồng màu đen bằng gỗ đàn hương. Chấn động vỡ đôi chén trà Bích Loa Xuân vừa pha đặt trên bàn. Nước trà nóng bỏng dọc theo mặt bàn chảy xuống long bào. Cung nữ thái giám bên cạnh toàn bộ đều sợ hãi kinh hoàng thất sắc. Lưu Hoài Ân thở dài không tiếng động, con ngẩn ra đấy làm gì? Không mau dọn dẹp sạch sẽ, pha cho hoàng thượng một chén trà tuyết mai thanh tâm trừ hỏa khác. Tên thái giám như bừng tỉnh mộng, hết sức thận trọng đi tới lau bàn. Cung nữ pha trà nơm nớp lo sợ bưng lên một chén trà tuyết mai. Hương thơm thoang thoảng, độ nóng vừa phải, Ân Minh nhắm mắt không nói. Một lúc lâu mới thở dài. Hoài Ân, chậm rất mệt, Lưu Hoài Ân dâng trà tuyết mai lên. Cúi đầu buông mắt, nếu cho bệ hạ thời gian 1 năm nữa, Nước Lương sẽ không phải Nước Lương mà là một châu quận của Đại Sóc ta. Lâu Dự sớm đã dùng trực giác như dã thú ngửi được nguy hiểm sắp xuất hiện. Cho nên lần này hắn không tiếc hết thảy, nhất định phải thuyết phục Vũ Định đế khai chiến. Đây cũng là chuyện trong dự liệu. Ân Minh nhận lấy chén trà, uống một ngụm vô vị, cười lạnh, ngươi cũng đã đọc những lời hắn nói trên triều đình. Chắc hẳn hắn sớm đã đoán được đế tâm, tính toán kỹ những lời lẽ này. Câu nào cũng không rời tử huyệt của Vũ Định đế. Người này không chỉ đoán trúng tâm tư của ta mà cũng nắm chính xác tâm tư hoàng đế của bọn chúng. Thật sự quá mức lợi hại. Lưu Hoài Ân cúi đầu nói nhỏ. Binh gia tác chiến, binh khí giáp trụ và sức chiến đấu của quân sĩ dĩ nhiên là quan trọng. Nhưng bản lãnh nghiền ngẫm lòng người. Liệu rõ chiến cơ của tướng lĩnh mới là điểm mấu chốt quyết định sống chết. Mà nghiền ngẫm lòng người. Nắm chắc chiến cơ dường như là bản năng của người này, đó là còn chưa nói đến hắn có võ công cao cường. Năng chinh thiện chiến, quả thật cực kỳ khó khăn. Ân Minh đặt lại chén trà xuống bàn, liếc nhìn Lưu Hoài Ân. Hoài Ân, ngươi muốn nói gì? Nếp nhăn bên khóe miệng Lưu Hoài Ân sâu dần, lộ ra một vẻ tàn khốc. Thật ngoài ra nếu không trị tận gốc sẽ dần nhiễm vào máu. Ý của thần là... Từng chữ từng câu của hắn vẫn lạnh nhạt trước sau như một. Nhưng lại mang sát ý âm thầm. Muốn có thiên hạ, phải trừ Lâu Dự trước. Ân Minh cười khổ, cái này đương nhiên trẫm hiểu. Nhưng muốn giết một người không phải chuyện dễ dàng như vậy. Lưu Hoài Ân xòe một bàn tay già nua như cây khô ra rồi chậm rãi siết lại. Cần mưu động can qua trong nước họ. Nỗi lo của Lâu Dự không ở ngoài biên giới mà là ở trong triều. Ân Minh nghiền ngẫm câu này kỹ càng, ánh mắt càng ngày càng sáng. Không sai, muốn giết Lâu Dự đâu cần chúng ta phải tự mình động thủ. Bên trong Nước Lương đương nhiên có rất nhiều người muốn hắn chết. Không tự ra tay mà trừ được đối thủ khó nhằn, đó mới là thượng sách. Ân Minh mừng rỡ trong lòng, nhìn về phía người mình tín nhiệm nhất. Hoài Ân, ngươi có biện pháp nào không? Lưu Hoài Ân khom người gật đầu. Giọng nói lạnh lẽo vô tình, thần có, cách chương.